siêu sao, chương 98, Trần Minh Húc 1, góc truyện audio.com. Nhân vật chính trong bộ phim mới của đạo diễn Lý Nguy rốt cuộc đã được xác định, kế tiếp chính là việc ký hợp đồng. Trong phim mặc dù có vài cảnh sex cùng lõa thể nhưng dù sao phim này cũng không phải là A Phiến, phân cảnh không nhiều lại không rõ ràng lắm, thậm chí có nhiều chỗ có thể dùng thế thân cùng đạo cụ. Đương nhiên rồi, những điều khoản này đều nhất nhất được ghi trong hợp đồng, phải được Lục Thiên Thần thông qua mới có thể ký tên. Quá trình ký hợp đồng vô cùng thuận lợi, bộ phim sẽ khởi quay chính thức vào 3 tháng sau, đến lúc đó Đường Phong sẽ bay qua Mỹ tiến nhập tổ phim bắt đầu bộ phim đầu tiên có ý nghĩa quan trọng với cậu. Bộ phim này có thể không thu được nhiều cái gì phòng bán vé, nhưng lại là một cơ hội tuyệt vời để một người bắt đầu hành động. Đường Phong xem qua kịch bản cũng rất thỏa mãn về nhân vật của mình, mặc dù trong hai người đàn ông lại bị đặt ở vị trí cùng loại với phụ nữ, nhưng bởi vì tính cách nhân vật rất phức tạp sẽ làm cho cậu có càng nhiều địa phương để phát huy. Ở nước Mỹ 5 ngày Đường Phong mới cùng Lục Thiên Thần ngồi máy bay trở về, trước khi tham gia đóng phim Đường Phong vẫn còn một tiết mục tình nhân trong mộng trên TV cùng việc học tập ở ban huấn luyện siêu sao, thời gian 3 tháng cũng vừa vặn để kết thúc công việc ở trong nước, công tác 3 tháng sau đó Lục Thiên Thần đều giúp Đường Phong thu hồi, chỉ có đón một ít tạp chí. Ở trên đường trở về, Đường Phong không ngừng nhúng nhích rồi hàn huyên cùng Lục Thiên Thần bên cạnh có tinh thần chấn hưng 10 phần luôn không có ảnh hưởng của việc lệch múi giờ, cậu có chút nghi hoặc cần người đàn ông này giải đáp. Tôi nghĩ rằng anh sẽ có ý kiến đối với kịch bản. Đường Phong thử thăm dò. Kịch bản rất lớn mật, đạo diễn có phong cách của mình, bộ phim như vậy có thể sẽ nhận được nhiều lời phê bình, nhưng vẫn có thể tạo được một cậu chuyện trọng tâm, còn hơn đi đóng phim theo quy của mấy chục năm qua, đây là một biện pháp có thể giúp cậu nổi danh rất nhanh. Lục Thiên Thần đang cúi đầu xử lý văn kiện cũng không có nhìn chàng trai bên người, hai tay của hắn gõ bàn phím rất nhanh cũng không có bởi vì nói mà tốc độ bị nhiễu loạn. Điểm này Đường Phong đồng ý, nói đến cái gì là hành động. Đại chúng phổ thông rất khó nhận ra hành động của một người là tốt hay xấu, thường đều cần đi qua một nhân vật để lý giải diễn viên, đây là sự thật, Đường Phong cũng vô pháp phủ nhận chuyện có thật. Hành động cho dù tốt mà không gặp phải nhân vật thích hợp, khả năng cả đời ngươi cũng chỉ có thể như vậy. Là vàng đương nhiên sẽ phát sáng, mà nếu vẫn luôn luôn chôn dưới nền đất xám xịt, huống chi giá vàng lúc cao lúc thấp, là một người diễn viên đến lúc đã bỏ lỡ tuổi tác tốt nhất mới được người phát hiện thì chỉ có thể lưu lại vô số tiếc nuối. Lựa chọn làm một diễn viên vĩ đại cùng một ngôi sao nổi tiếng chiếm lĩnh các phòng bán vé, cậu nghĩ hai vấn đề này hoàn toàn không mâu thuẫn, cậu muốn trở thành một ngôi sao nổi tiếng chi phối các phòng bán vé, cũng muốn trở thành một diễn viên vĩ đại lưu danh sử sách. Sau khi trở về S thị, Đường Phong cứ nghĩ người đầu tiên tìm đến mình sẽ là Trác, nhưng kết quả người thứ nhất tìm đến cửa lại là người cậu nghĩ như thế nào cũng không ngờ được, đích thị Trần Minh Húc. Đường Phong là sau khi tham gia buổi họp của giải trí thiên thần cùng người trong công ty thì góc truyện audio.com gặp phải Trần Minh Húc, cậu căn bản không cần phải làm gì trong hội nghị, đều là do Lục Thiên Thần thuyết phục những con người bảo thủ đón nhận việc Đường Phong tham gia phim của đạo diễn Lý Nguy, cũng vài chuyện vụn vặt sau khi đi Mỹ. Sau buổi họp, Đường Phong dự định lên sân thượng của công ty để hóng gió, Lục Thiên Thần nói sau khi tan tầm sẽ dẫn cậu về nhà trọ của ban huấn luyện siêu sao, mà cậu rốt cuộc không cần phải luôn ở trong phòng làm việc của Lục Thiên Thần mà đờ ra rồi. Sau đó ngay lúc Đường Phong đang cầm ly cà phê đờ ra trên sân thượng thì Trần Minh Húc hiện ra, vị người dẫn chương trình chạm tay có thể phòng này mặc một thân quần áo nhẹ nhàng trắng trong thuần khiết, nếu như loại trừ địch ý khó hiểu Trần Minh Húc dành cho cậu, thanh niên này thoạt nhìn rất tốt, là người dẫn chương trình đầu tiên khiến cậu có ấn tượng tốt. Anh không đến tiết mục của tôi nữa, vì sao? Câu nói đầu tiên khi gặp mặt Trần Minh Húc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đường Phong có chút kỳ quái, chuyện như vậy đáng giá Trần Minh Húc tự mình đến tìm cậu sao? Tôi vì sao phải đi tham gia một tiết mục cố ý làm khó dễ tôi? Cũng không tính khách khí mà phản kích trở lại, Đường Phong thấy được biểu tình của Trần Minh Húc lộ ra một tia ngạc nhiên rõ ràng, trong đó lại có một chút tức giận. Trần Minh Húc tức giận cái gì? Đường Phong không rõ ràng lắm, cũng không rõ, có thể có được đáp án trong ngày hôm nay. Cách chương.